thương là ma pháp hàn thiết điểm tinh thương, riêng tài liệu cũng không ít hơn 10 vạn, hơn nữa tay nghề của ải nhân đại sư, ít nhất cũng bán được mấy chục vạn, lại bị hắn làm hỏng cái một. Mà ma pháp áo giáp cấp bậc sư đoàn trường cũng là hàng cao cấp, ít nhất không có 10 vạn tuyệt đối đừng mơ. Phụ thân bổ nát cả mũ giáp, trên tay hắn nếu không có long giác kiếm mà đấu khí cũng hùng hậu hơn người ta mấy lần thì sao dễ dàng phá hủy bảo vật như vậy được. Lần đầu tiên bần đạo hối hận, lúc trước không nên đưa long giác kiếm cho hắn. Đáng tiếc nhất là con ngựa kia, đó là một loại tinh khiết huyết mã độc hữu của tạp đặc vương thất. Gọi là mộng huyễn lam kỵ vì ánh mắt màu lam và bốn vó của nó. Con ngựa này vô luận là tốc độ hay sức chịu đựng cũng đều là siêu nhất lưu, nếu không sao dám tới gần thiết giáp thú. Tạp đặc vương thất tổng cộng cũng chỉ mấy chục con, hơn nữa chỉ có đệ tử vương thất lập công lớn mới có tư cách cưỡi. Có cầu không cung, vô giá. Nếu như bị gia gia yêu ngựa nhìn thấy một bảo bối như vậy bị hắn trực tiếp chém bay đầu thì lão gia tử không phát điên mới là lạ. Ngay khi bần đạo còn đang miên man suy nghĩ, một tia phản kháng ý thức cuối cùng của tạp đặc địa quân đã tiêu thất theo cái chết của đê đê á. Ngoài liều mạng trốn chạy ra không còn động thái khác nữa. Rất nhanh hậu doanh cũng bị chúng ta đột phát. Bộ đội ở đây đã sớm chạy rồi. Phụ không nói hai lời muốn dẫn người truy đuổi. Dừng lại, bảo bọn hắn đẩy nhanh tiến độ phá hậu doanh đi, phá xong không được truy, nhanh chóng lui binh. Bần đạo cảm thấy hình như chiến đấu hôm nay có vẻ thuận lợi quá mức. Sợ đêm dài lắm mộng, cũng không kéo dài thời gian nữa, vội vàng hạ lệnh đánh nhanh rồi rút. Ngay cả chiến lợi phẩm cũng chỉ là tùy ý kéo theo một ít chiến mã vô chủ mà thôi, còn lại thì mặc kệ. Tiểu tử, sao không truy chứ? Cũng có rất nhiều tên chưa kịp chạy mà, chỉ cần đuổi theo cam đoan làm sạch cả. Phụ thân đang đuổi đến cao hứng, lại bị ta khẩn cấp kêu dừng, đương nhiên không quá nguyện ý rồi. Buồn đầu đến truy hỏi ta. Ta cảm thấy không đúng lắm, sự tình quá thuận lợi. Bần đạo vẻ mặt nghiêm túc nói với phụ thân, Tây Tư Nhị Thân Vương đấu với ta một tháng nhưng chưa từng chịu thiệt, lần nào bị ta tính kế cũng rất nhanh trả miếng. Ta sợ lần này cũng là âm mưu của hắn. Ừ, tên tiểu tử kia quả thật rất giảo hoạt. Phụ thân chỉ có điểm này là tốt. Hắn biết mình không hiểu nhiều thứ lắm nên luôn tiếp thu ý kiến người khác. Cho đến bây giờ cũng không vì điểm mặt mũi nhàm chán mà ngoan cố chủ trương của mình. Đây cũng là vì sao một cái chiến thuật ngu ngốc như hắn lại có thể ngồi vững trái trên cái ghế quân đoàn trưởng. Một bên bần đạo mệnh lệnh toàn quân lui về phía sau. Một bên thả ra đơ ra ngoài, phạm vi trinh sát của ra đơ mặc dù trong vòng trăm dặm, nhưng là dù sao nó cũng phải bay qua mới thấy được. Cũng không phải là bất cứ gió thổi cỏ bay gì trong vòng trăm dặm nó cũng có thể lập tức báo cáo ta biết được. Cho dù là khoảng cách 20 dặm thì nó cũng phải trinh sát hơn 10 phút mới được. Hơn nữa buổi chiều nó đã bay rất lâu rồi, đã mệt mỏi không chịu nổi nên khi đánh lén ta vốn không có phóng nó ra ngoài. Bây giờ trong lòng bần đạo đã cảnh giác nên mặc kệ, thúc giục nó tăng phạm vi tìm tòi lên. Quả nhiên, cách chúng ta 20 dặm đã phát hiện hành tung của hai đại quân tạp đặc, đúng là muốn chặt đứt đường lui của chúng ta, tư thế muốn vây kín chúng ta. Hơn nữa bọn họ vượt qua chúng ta rất xa, cho dù giờ chúng ta muốn về cũng nhất định bị người ta chặn trên đường. Kết quả này làm bần đạo vô cùng kinh ngạc. Tây Tư Nhị Thân Vương này không khỏi quá lợi hại đi. Sao hắn biết hôm nay ta đánh lén được? Đây là bần đạo nhất thời nảy lòng tham nha. Hơn nữa lấy vị trí của họ mà phán đoán, với tốc độ xuất động của họ thì khi ta còn chưa bắt đầu đánh lén họ đã ra ngoài rồi. Xỉu, sao bọn họ biết ta đến đây? Sao phán đoán được vị trí của ta? Đúng rồi, chết tiệt đại ma đạo sư. Bần đạo đột nhiên nhớ tới điện hệ đại ma đạo sư Thác Khắc Đàn cũng bị Tây Tư Nhị Thân Vương mời đến. Chỉ có hắn mới có thể phát hiện được sự biến hóa của đại quân trong mấy chục dặm. Dù vậy trừ phi Tây Tư Nhị Thân Vương có chuẩn bị trước, nếu không sao có thể xuất động nhanh như vậy. Nói như vậy hẳn là người ta đã sớm có dự mưu, chuẩn bị tốt một cái ao để ta câu cá. Đáng thương cho đê đê á, đứa nhỏ này đến chết cũng không biết bị người ta bán. Hắc hắc. Đáng tiếc bần đạo không vội chút nào, thực mệt cho bần đạo luôn luôn cẩn thận. Cách ta 40 dặm còn có hai sư đoàn phục binh không xài đến đâu. Nếu không trong đám chúng ta có thể quay về được hai, ba thành là không sai rồi. Quả nhiên không chỉ đường về đột nhiên có 20 vạn đại quân giết đến mà sau mông chúng ta cũng có một đội ngũ hơn 10 vạn đuổi theo, chuẩn bị tiền giáp hậu kích. Bất quá vì tạp đặc đệ nhất sư đoàn bại lui thật sự quá nhanh, bộ đội truy kích và vây kín cũng không phối hợp tốt. Tuy đội ngũ phía trước ngăn chặn chúng ta nhưng bộ đội phía sau còn phải một lúc nữa mới có thể hoàn toàn vây quanh chúng ta. Hổ Hoàng, Hổ Hoàng, 20 vạn kỵ binh chặn phía trước hưng phấn hô lớn, trong mắt họ, thắng lợi đã thuộc về tạp đặc. Mấy vạn thanh long thiết kỵ bị 20 vạn tạp đặc kỵ binh ngăn chặn đường đi, vô luận như thế nào cũng không thể chạy trốn được. Dưới sự xuất lĩnh của thống soái Tây Tư Nhị Thân Vương Anh Minh của họ, quân đoàn vừa trùng kiến trận đầu tiên đã là một trận bao vây tiêu diệt xinh đẹp. Bọn họ có thể mất hứng sao? So sánh với họ, các chiến sĩ thanh long quân đoàn tuy không hưng phấn như bọn hắn, nhưng lại không chút khiếp đảm, ngược lại còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối thủ. 20 vạn đại giống như một bức tường thành che trước mặt chúng ta. Lúc này trước bức tường có một đám người ngồi trên lưng ngựa, đầu lĩnh chính là Tây Tư Nhị Thân Vương. Tây Tư Nhị Thân Vương là một vị trung niên thân sĩ rất có phong độ, nếu không có một thân giáp trụ thì nhìn sao cũng giống như một vị văn nhân đầy trí thức. Chỉ xét về khí chất thôi thì trong thiết tam giác hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Lúc này trên mặt hắn cũng không có nhiều ít hưng phấn mà càng nhiều là một loại tiếc hận. Hảo hữu ngày xưa có thể giao thác tánh mạng giờ đây phải đứng trên chiến trường chém giết lẫn nhau, thật sự làm hắn không cao hứng nổi. Khiếu Thiên, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt trong tình huống như thế này. Trong lời nói Tây Tư Nhị Thân Vương tràn ngập vẻ không đành lòng. Đúng vậy. Phụ thân cũng vẻ mặt buồn bực nói. Ngươi không thể không tới sao? Ta xỉu. Có người nói như hắn sao? Ha ha. Tây Tư Nhị Thân Vương vẻ mặt cười khổ nói. Còn nói như vậy, ngươi cũng chiếm một nửa lãnh thổ của tạp đặc chúng ta. Ta có thể không tới sao? Tuy khẩu khí của hắn giống như dạy bảo tiểu đệ, nhưng phụ thân không có chút bất kiên nhẫn nào. Ai? Phụ thân thở dài nói, ta cũng không muốn a. Nhưng ai bảo Phùng Tu Tư hai ta ngủ một giấc thật sâu, tỉnh lại đã như vậy rồi. Sớm biết vậy ta tỉnh chậm lại vài ngày a. Ha ha, theo ngươi nói chẳng lẽ ngươi tỉnh muộn mấy ngày thì tạp đặc vương quốc sẽ bị các. Đừng nói nhảm nữa. Ngươi đánh với ta hay thả ta đi? Nói thẳng đi. Phụ thân sắc mặt nghiêm chỉnh, nói với Tây Tư Nhị Thân Vương, đây là ta nhắc nhở hắn nói. Chẳng lẽ lão bằng hữu chúng ta gặp mặt không thể ôn chuyện được sao? Tây Tư Nhị Thân Vương vẻ mặt mất mát nói. Nhưng mà con ta nói ngươi đang kéo dài thời gian, để cho người của ngươi ở phía sau đuổi kịp, cùng vây công chúng ta mà. Phụ thân lại ngây thơ hỏi, ta xỉu. Hắn quả thật là một người thành thật nha, cái này cũng nói ra nữa. Ha ha, Tây Tư Nhị Thân Vương cười to nói, không nghĩ tới ngươi có một đứa con thông minh như vậy. Hắn nói không sai, ta đang đợi truy binh sau lưng ngươi. Vậy ta phải đấu võ rồi. Phụ thân hỏi, ngươi có tránh ra không? Ta lừa gạt ngươi, ngươi không tức giận sao? Tây Tư Nhị Thân Vương lại kỳ quái hỏi. Phụ thân lắc đầu nói, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đại ca mà ta có thể giao tính mạng mình. Hơn nữa ta chạy tới đánh lén ngươi cũng đâu có nói với ngươi đâu. Bây giờ là giao chiến quan hệ hai bên, ta và ngươi ai nói thật đều là bất trung với quốc gia. Ta sao có thể trách ngươi đây? Ngươi chuẩn bị đi, ta muốn đột kích. Tốt lắm, ngươi thành thục ổn trọng hơn. Tây Tư Nhị Thân Vương vui mừng cười nói. Sau đó hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, đến đây đi, cho ta xem mấy năm nay ngươi có tiến bộ gì. Như ngươi mong muốn, toàn quân không kích. Phụ thân nhấc long giác kiếm trong tay, phóng xuất ra, quang minh lệ tán, xong hét lớn một liền, lập tức vọt về phía Tây Tư Nhị Thân Vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, ai tính kế ai?

lại còn là đánh lén nữa, sao có thể đầy đủ quay về đây? Cả người Thủy Chi kiếm thánh mạch cấp đặc đều là máu tươi, miệng vết thương lớn nhỏ vô số kể, nghiêm trọng nhất là mù một con mắt. Nếu thúc tổ không phải vì muốn che giấu thân phận của mình, chưa dùng đến vũ khí tiện tay mà chỉ dùng một thanh phá kiếm, mạch cấp đặc tuyệt đối không có khả năng còn sống mà chạy đi. Sau khi thúc tổ xuất hiện, sĩ khí quân ta lập tức tăng vọt, dưới sự phối hợp chặt chẽ của hắn và thiết giáp thù, hổ hoàng quân đoàn cũng bắt đầu chống đỡ hết nổi. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là người đông thế mạnh, hơn nữa ý chí chiến đấu sục sôi, lại thêm đại bộ phận binh lính đều là lão luyện, phối hợp rất ăn ý nên vẫn gắt gao cuốn lấy chúng ta, một cái ngã xuống một cái bổ sung. Chỉ bằng vào khí thế thấy chết không sờn và tâm tình bi phẫn khi thấy Tây Tư Nhị Thân Vương gặp nàng mà kéo dài chúng ta đến tận bây giờ. Vô luận là thúc tổ bọn họ xung phong liều chết ra sao đi nữa, đám lính ngăn cản phía trước vẫn như vô cùng vô tuận, không thể phá vây được. Ai binh tất thắng, tình cảnh lúc này của bọn hắn là vậy. Có điều truy binh phía sau của bần đạo tùy thời có thể xuất hiện. Nếu chúng ta không thể đột phá thì dù hậu đội của ta đến cứu trợ sợ rằng cũng chỉ có thể lâm vào một hồi khổ chiến mà thôi. Đây cũng không phải là kết quả mà ta muốn. Ta luôn cho rằng, trong chiến tranh, có thể lấy cường lấn yếu, có thể đánh lén. Chỉ riêng cường cường đối kháng là không thể làm. Tình huống bây giờ là vậy. Ta có thành trì ngon lành không thủ, ở đây đánh bừa với họ làm gì, đó là ngu ngốc. Bây giờ gà ta cũng trộm rồi, cậu cũng sợ rồi, chuyện trọng yếu nhất lúc này là chạy. Cho nên bần đạo cần phải đột phá ngăn cản trong thời gian ngắn, bỏ trốn mất dạng. Nếu thuận lợi thì còn có thể dựa vào phục binh quay lại chém bọn hắn một cái. Cạc cạc, đó mới là vương đạo nha. Đã quyết định chủ ý, ta không hề do dự, phẩy tay ra là một thất cấp quyển trục liên hoàn tia chớp xuất hiện, ngay. 1. Ai binh tất thắng quân đội đau thương, bi ai tất chiến thắng hoặc có thể giải thích là quân đội bị áp bừng mà vùng lên chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, ai tính kế ai? 3. Mắt thấy bọn hắn sắp hoàn toàn xong đời, trong lòng bần đạo đột nhiên có linh cảm, một cỗ ma pháp dao động cường đại truyền đến. Lão tiểu tử điện hệ đại ma đạo sư Thác Khắc Đàn rốt cục không nhịn được nữa sao? Bần đạo cười lạnh trong lòng, sau đó âm thầm sử dụng thần thức tập trung vị trí của hắn. Đó là một nam tử giấu sâu trong hổ hoàng quân đoàn, toàn thân ngay cả đầu cũng trùm trong hắc bào kín mít. Ma pháp điện hệ dao động kịch liệt mơ hồ truyền đến từ áo choàng của hắn. Theo cường độ ma lực suy tính thì hắn đang chuẩn bị một cái thất cấp pháp thuật. Kỳ quái! Thất cấp pháp thuật cũng phải chuẩn bị sao? Bất quá nhìn bộ dáng như lập tức phải thi triển của hắn cũng làm ta không kịp đi hoài nghi thêm cái gì. Nếu hắn phóng xuất pháp thuật ra thì phải chết vài trăm người nha. Không chần chờ, nộ long chi bào hao lập tức xuất hiện trên tay, một mũi tên liền được bắn ra. Vì hắn sớm đã bị thần thức của ta tập trung nên dù khoảng cách hơn 800 thước vẫn bị ta bắn trúng mi tâm. Làm thần khí bài danh đệ nhất trong cung nỏ, uy lực của nộ long chi bào hao rất lớn. Cứ việc cách nhau đến 800 thước nhưng cơ hồ không ảnh hưởng đến quỹ tích phi hành gần như thẳng tắp của nỏ tiễn. Hơn nữa, không chỉ có rất nhiều hộ vệ to lớn che phía trước bị bắn chết mà sau khi bắn chết mục tiêu, dư thế càng bắn ngã một chuỗi dài những người phía sau. Mà mục tiêu đang chuẩn bị pháp thuật đột nhiên mất đi sự khống chế của thi pháp giả nên bộc phát ngay tại chỗ. Một đạo liên hoàn tia chớp màu bạc tàn sát bừa bãi chung quanh vài giây. Chiến sĩ phụ trách bảo hộ gục thành một mảng. Nhưng sau đó, chuyện làm bần đạo khiếp sợ đã xảy ra. Ở một cái hướng khác, một cỗ ma pháp dao động cường hãn hơn 10 lần đột nhiên xuất hiện. Bị lừa, ta cơ hồ liền ý thức được vấn đề này. Tên vừa rồi là mục tiêu giả, vẻn vẹn sử dụng thất cấp ma pháp quyển trục mà thôi. Pháp thuật trong quyển trục có thể mở ra liền dùng, hoặc có thể liên tục tụ tập trên tay một lúc, nhắm chuẩn rồi lại phóng. Tên vừa rồi có tài khống chế, lừa ta mắc mưu mà thôi. Thực giảo hoạt, ngay khi bần đạo đang hối hận, pháp thuật mà điện hệ đại ma đạo sư Thác Khắc Đàn mưu đồ đã lâu rốt cục phóng ra. trên bầu trời đột nhiên tụ tập lên điện hệ ma pháp nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Cái loại năng lượng thật lớn này làm ta cảm thấy bất an. Sau đó, bầu trời bắt đầu giáng xuống vô số đạo tia chớp, bao phủ khu vực một đường tròn đường kính ước chừng hơn 500 thước. Uy lực của tia chớp cường đại đến nỗi khó có thể hình dung. Binh lính tính cả chiến mã và trang bị cơ hồ lập tức bị đánh thành tro tàn. Bạch quang chói mắt và tiếng gầm rú đinh tai nhức óc làm những người ở bên ngoài phạm vi như chúng ta cũng sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Đối mặt với pháp thuật uy lực lớn như vậy, mặc cho ai cũng không khỏi cảm khái sự nhỏ bé của mình. Uy lực của nó thì ngay cả thời kỳ toàn thịnh của bần đạo, ít nhiều cũng phải động động ngón út nha. Ấn theo tiêu chuẩn của thế giới này thì cũng là pháp thuật 11 cấp. Nhưng mà từ lúc ta bắn chết thế thân đến lúc thác khắc đàn phóng thích pháp thuật bất quá mới chỉ vài cái hô hấp ngắn ngủn mà thôi. Cho dù là pháp thần cũng không phóng được nha. Dưới tình huống bình thường, pháp thuật uy lực thật lớn như vậy, nếu không có ai hiệp trợ, vẻn vẹn chỉ dựa vào một cái đại ma đạo sư như hắn tự mình thi triển thì ít nhất cũng phải chuẩn bị 30 phút. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn đã sớm chuẩn bị pháp thuật này. Có điều được pháp sư khác nghĩ cách che giấu ma lực dao động, ngay khi sắp thi triển lại gọi thế thân ra tay, hấp dẫn ta bắn ra nộ long chi bào hao. Khi ta bắn ra một mũi tên có thể uy hiếp thác khắc đàn rồi thì hắn mới lập tức phát động pháp thuật. Thiết kế liên tiếp tinh chuẩn này, xảo diệu dị thường, kế lại tiếp kế, tuyệt đối là bút tích của cao nhân A. Bần đạo ngậm bộ hòn này xem như ăn không oan chút nào. Mà thiết kế giả không thể nghi ngờ chính là lão hồ ly Tây Tư Nhị Thân Vương này. Tên sống dai này sao còn chưa chết a? Thương tích nặng như vậy còn có thể nằm sấp chỉ huy, thật sự là buồn bực chết ta. Bần đạo dám cam đoan đây là chủ ý lâm thời nảy lòng tham của hắn, vì tên thế thân kia cũng không phải rất hoàn mỹ, ta cẩn thận một chút là được rồi. Hơn nữa, chuyện ngụy trang tiểu binh đi đánh lén thiết giáp thú có khi cũng là chủ ý của hắn. Lấy nhân phẩm của Thủy Chi Kiếm Thánh Mạch Cáp Đặc thì nói gì cũng không có khả năng chủ động đi làm. Mấu chốt nhất là phạm vi bao phủ của pháp thuật. Chiến trường bọn họ vẻn vẹn cách nhau chỉ 200-300 thước. Vì tiêu diệt bọn họ, pháp thuật này không chỉ cơ hồ nện lên mặt ngay nơi hai quân giao chiến, tạo thành thương vong cơ hồ ngang nhau, mà ngay cả Hỏa Chi Kiếm Thánh Liệt Viêm Nộ Kích Lam Khắc Tư cũng vì đang chiến đấu với phụ thân mà bị nó bao phủ lên. Không có Tây Tư Nhị Thân Vương bày mưu đặt kế, thác khắc đàn được mời đến dám chẳng phân biệt địch ta mà phóng chiêu sao? Sợ là vừa phóng được một nửa đã bị người tạp đặc chung quanh đập chết tươi rồi. Pháp thuật này rằng co chỉ chừng 20 mấy giây nhưng chúng ta lại cảm giác như mấy chục năm vậy. Sau khi tia chớp qua đi, lại nhìn về nơi bị tàn sát bừa bãi thì thấy chỉ còn 3 vật sống. Tuy phòng ngự của thiết giáp thú được xưng là có thể so sánh với cự long, nhưng cái pháp thuật này thì ngay cả long cũng không chịu nổi nha. Đáng thương cho nó bị đập vỡ cả người đều là thương tích, vảy giáp đều bị đập vỡ nát, toàn thân cháy đen, từng đạo vết thương nứt ra còn không ngừng chảy máu, vô lực quỳ rạp trên mặt đất, nhẹ nhàng kêu gào, ngay cả khí lực kêu to cũng không có. Có thể thấy thương thế của nó nghiêm trọng biết bao nhiêu. Nhưng mà thúc tổ đi cùng với nó đâu? Ngay khi bần đạo đang buồn bực tìm kiếm, hắn lại từ dưới bụng thiết giáp thú chui ra. Trên người ngoài có vài chỗ đen đen, tóc có chút loạn, người ta lại không có chút việc gì. Xỉu, người này thật không hổ là lão bánh quẩy. Vào thời khắc nguy hiểm nhất còn có thể bình tĩnh tìm được chỗ an toàn nhất mà trốn, thật không dễ dàng a. Chỉ có thiết giáp thú đáng thương bị hắn làm tấm chắn mà thôi. Còn lại chính là phụ thân đáng thương của ta. Hắn và Lam Khắc Tư phân biệt ngã trên mặt đất cách nhau không xa. Hai cái bộ dáng như gà quay, làm ta nhìn mà vội cả trong lòng. Bần đạo quyết định thật nhanh, tự mình mang theo cái thứ lao về phía phụ thân trước, đồng thời thả ra hai cái cửu cấp quyển trục vẫn thạch thuật nện vào cùng một chỗ, chính là vị trí của thác khắc đàn. Ta cũng không tin lão hỗn trướng này thả ra một cái pháp thuật lớn như vậy còn có nhiều ma lực. Kể cả đám pháp sư bên cạnh cũng thế, khẳng định vì che giấu ma lực dao động mà tiêu hao không ít ma lực. Hai cái cửu cấp pháp thuật của ta dù không đập chết bọn hắn cũng có thể làm bọn hắn không còn sức đâu mà công kích tiếp. trước khi ta đuổi tới bên cạnh phụ thân, người của hai bên như phát điên lao về phía đó, nhưng mà người còn chưa đến đã có mấy chục trên trăm kiện binh khí hung hăng ném về phía hai người. Thúc tổ lắc mình một cái, trước tiên che trước mặt phụ thân, sau đó ôm phụ thân lui về bên cạnh thiết giáp thú. Hắn di chuyển rất nhanh, cơ hồ chỉ vài hô hấp đã xong rồi. Đương nhiên, hắn còn không quên giật tay thưởng cho Lam Khắc Tư đang hôn mê bất tỉnh một cái đấu khí nhận, chém hắn thành hai mảnh. Đáng thương cho nhất đại tông sư, một trong đại lục thập đại kiếm thánh cứ như vị bị thúc tổ chém làm hai. Có thúc tổ bảo hộ và viễn trình quyền trục của ta bảo trợ, cuối cùng chúng ta đã có thể bảo hộ phụ thân và thiết giáp thú trước tạp đặc. Bất chấp cái khác, trước tiên ta kiểm tra một chút thương thế của phụ thân đã. Phát hiện hắn bất quá chỉ là bị tia chớp đốt trọi làn da bên ngoài mà thôi. Sau đó bị chấn động thật lớn chấn cho hôn mê. May mà lúc ấy hắn đứng rất gần với Lam Khắc Tư. Long giác kiếm và long lân giáp trên người hắn đều là cách điện. Mà Lam Khắc Tư đứng gần hắn lại một thân áo giáp sắt thép. Nhất là cự kiếm trong tay giơ lên cao đều là chất dẫn thượng đẳng. Ngươi nói, khi sét đánh xuống, một người cầm gậy gỗ đứng chung với một người cầm gậy sắt. Ai không hay ho hơn? Hơn nữa ố long lân giáp siêu cấp phòng ngự và đấu khí hộ thể của phụ thân giúp hắn thoát khỏi kiếp này. Phát hiện phụ thân bất quả chỉ là tạm thời hôn mê, ta đưa hắn cho hộ vệ đằng sau chiếu cố, sau đó lại kiểm tra thương thế của thiết giáp thú. Nó lại là bảo bối của phụ thân nha, không thể xảy ra chuyện gì được. So sánh với thương thế rất nhỏ của phụ thân, thương thế của thiết giáp thú tuyệt đối thuộc loại trầm trọng nguy hiểm. Hiện tại nó da chóc thịt bong, máu chảy không ngừng, đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Hỏa hệ năng lượng trong cơ thể nó không ngừng thoát ra ngoài, nếu thoát sạch ra thì nó xong đời rồi. Bần đạo liên tiếp ném vài cái trị liệu thuật lên nhưng lại không có mấy tác dụng. Thân thể như ngọn núi nhỏ của nó không phải vài cái trị liệu thuật là xong nha. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể lấy ra Hỏa Linh Đan, chân quý, ngựa chết xem như ngựa sống vậy. Cũng may trong không gian giới chỉ còn hàng tồn kho. Sau khi đút cho nó ăn, quả nhiên có hiệu quả, miệng vết thương bắt đầu thong thả khép lại, máu cũng ngừng chảy, hơn nữa nó cũng tỉnh táo lại. Cái này khỏe, nếu nó vẫn bất tỉnh thì ta lại phải đau đầu làm sao kéo cái thân thể hơn 10 tấn của nó về đây. An trí tốt cho nó xong, Bần đạo đưa mắt nhìn bốn phía. Bây giờ hai bên đều xả cơn tức, đối chọi rất hung ác, nhất là thúc tổ, tức giận tận trời, cũng không nói câu gì, chỉ vùi đầu vào chém người. Kiếm thần không cố kỵ phát. Uy thật sự rất đáng sợ a. 10 thước chung quanh hắn không còn một kẻ đứng vững, tạp đặc chiến sĩ lao vào ít nhiều đều bị đấu khí nhận của hắn phân thi. Dưới cường đại chiến lực của thúc tổ dẫn dắt, đội ngũ của chúng ta càng không ngừng gian nan đi về phía trước. Nhưng mà khoảng cách giải vây vẫn còn một đoạn nữa. Mà tình huống chỗ thác khắc đàn cũng không tốt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ bị cửu cấp pháp thuật tập kích. Hơn nữa vừa đến là hai cái. Pháp thuật 11 cấp vừa rồi đã hao gần hết sạch ma lực của hắn. Bây giờ hắn vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng quyền trục và phòng hộ pháp thuật phụ gia trên trang bị để ngăn cản công kích của ta. Về phần mấy pháp sư trợ giúp hắn lại càng không chịu nổi. Bọn họ là bốn ma đạo sư còn sót lại của tạp đặc quốc lúc này. Vì che giấu ma pháp dao động cao đến 11 cấp, bọn họ liên thủ bố trí một cái ma pháp kết giới rất mạnh. Hơn nữa vẫn kiên trì đến khi thác khắc đàn phóng thích pháp thuật, hao phí đại lượng ma lực. Bây giờ bị ta dùng cửu cấp pháp thuật đập vào, bọn họ lập tức không đỡ được. Phòng ngự pháp thuật phụ tra trên trang bị bất quá chỉ 5 cấp. Làm sao có thể ngăn trở hai cái cửu cấp pháp thuật đây? Sau một hồi chống cự phí công đã bị đá đập chết tươi. Chính thác khắc đàn cũng không chịu nổi. Không chỉ dùng hết tất cả cao cấp phòng hộ quyền trục trên người mà còn làm ma tinh thạch được khảm trên trang bị qua nhiều năm gom góp của mình cũng vỡ nát. Phóng xuất ra phòng hộ pháp thuật cực mạnh ở trong. Mãi đến khi toàn bộ dùng hết mới coi như là sống qua hai cái pháp thuật công kích của ta. Ngay cả như vậy, thác khắc đàn cũng bị cường đại ma pháp phản phệ lực chấn đến nội thương, phun vài ngụm máu ra ngoài, hoàn toàn mất đi năng lực tái chiến, dưới sự tiếp ứng của người khác chật vật chạy thoát. Lần này tiểu tử này ra máu nhiều, sợ là có thể làm hắn đau lòng tự tử nha. Tình thế bây giờ không tốt với chúng ta lắm, phía bên ta ngoài thúc tổ còn có thể chiến đấu hăng hái ra, cao thủ toàn bộ mất đi sức chiến đấu, mà tạp đặc cao thủ tuy không còn một cái, toàn bộ bị đánh phế nhưng người ta nhân số nhiều nha, cơ hồ là gấp ba chúng ta. Hơn nữa binh lính của Hổ Hoàng quân đoàn giống như kẻ điên, cứ việc thương vong lớn hơn chúng ta rất nhiều nhưng lại tử chiến không lui. Cái làm ta lo nhất là phía sau đã mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, thông qua ánh mắt của Gia Đơ, ta phát hiện bọn họ là bộ đội của Ngân Hồ quân đoàn, nhân số ngoài 10 vạn mà viện quân của ta đến giờ vẫn không thấy động tĩnh. Tính sai, bần đảo thật sự quá coi thường anh hùng trong thiên hạ, không nghĩ tới chỉ một cái Tây Tư Nhị Thân Vương lại có thể bức ta vào hoàn cảnh chật vật như vậy. Buồn bực. Nhưng mà trước đó ta còn phải đùa giỡn tiểu thông minh đã. Đợi Ngân Hồ quân đoàn tiếp cận, ta thừa dịp bọn họ còn chưa tiến vào tầm bắn, dùng toàn lực kêu gọi. Ta từng nghe nói Nam Nhi trên thảo nguyên ân oán rõ ràng, nhưng không ngờ hôm nay Thanh Thiên ta tiêu diệt một đám tạp đặc bại hoại đồ sát 5.000 người thảo nguyên vô tội, ngược lại bị thảo nguyên bộ lạc tập kích. Các ngươi đối đãi với ân nhân như vậy sao? Các ngươi cứ như vậy mà công đạo với mấy ngàn đồng bào chết trong thảm sát sao? Chỉ mong sau này các ngươi có mặt mũi đi đối mặt đồng tộc chết vì tai nạn này. Bất quá, trước đó các ngươi cần phải bị ta Đại Hán Quốc Long Thanh Thiên ca hát nờ hát thường. Thanh âm của bần đạo dưới sự thôi phát toàn lực của linh khí, vang lên trên chiến trường, ít nhất có thể truyền ra hơn 10 dặm. Mà Ngân Hồ quân đoàn vốn sát khí rào rạt, khí thế như hồng thủy, lại nghe thấy lời ta xong lập tức yên tĩnh lại. Long Thanh Thiên, chúng ta kính ngươi là một hán tử, nhưng đừng tưởng rằng như vậy có thể gạt được chúng ta. Trong quân Ngân Hồ có một đội người chạy ra, đầu lĩnh chính là thiếu soái Ngân Hồ Cổ Nhĩ Đề ta từng để cho chạy thoát. Ta lấy thân phận Quang Minh kỵ sĩ, dùng danh nghĩa của Quang Minh thần thề, ta nói là sự thật. Bần đạo một bộ chính khí nghiêm nghị, lớn tiếng nói, ta không chịu được cảnh tạp đặc đại quân tùy ý đồ sát dân chúng, phụ nữ và trẻ em vô tội của Thảo Nguyên mới đêm khuya đột kích. Nếu ngươi không tin thì 5.000 đầu người kia còn đặt trong đại doanh của tạp đặc đệ nhất sư đoàn kìa. Cái đó chắc không phải ta bỏ vào để vu oan bọn họ chứ. Ngươi nói thật sao? Ánh mắt Cổ Nhĩ Đề đỏ lên, nếu bọn hắn bán mạng cho tạp đặc mà người tạp đặc lại đồ sát phụ nữ và trẻ em của bọn họ thì quả thật là trò cười cho thiên hạ. Dù sao ta cũng không chạy được, ngươi có thể phái người đi xem. Ta nói, hắn nói thật, trong thanh âm Tây Tư Nhị Thân Vương tràn ngập tiếc nuối. Hắn nói, ta thật xin lỗi đã để chuyện như vậy xảy ra. Ta có thể cam đoan với ngươi toàn bộ quan quân từ Bách Phu trưởng trở lên của đệ nhất sư đoàn sẽ toàn bộ bị xử quyết. Ta hy vọng ngươi không nên trúng quỷ kế châm ngòi ly gián của hắn. Hắn đang kéo dài thời gian đợi viện quân. Ta thừa nhận ta đang chờ đợi viện quân nhưng ta kiên quyết phủ nhận ta đang châm ngòi ly gián. Long Thanh Thiên ta là hạng người gì? Trên đại lục người nào không biết? Cổ Nhĩ Đề, ta bắt lấy huynh muội các ngươi có từng áp chế cái gì chưa? Có từng gặp sắc loạn ý, cưỡng bức qua muội muội của ngươi? Một cơ hội có thể uy hiếp phụ thân ngươi như thế ta cũng dễ dàng bỏ qua. Chẳng lẽ ta còn cần phải châm ngòi ly gián sao? Bần đạo hắc hắc cười nói, nhưng thật ra Tây Tư Nhị Thân Vương các hạ, ta tuyệt đối không tin một vị thống soái khôn khéo như ngài lại không biết 10 vạn thủ hạ của mình đang làm chuyện gì. Hơn 5.000 mạng người ngay trước mắt ngươi tiêu thất, ngươi dám nói ngươi không biết. Tây Tư Nhị Thân Vương, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Cổ Nhĩ Đề hét lớn, cạc cạc, nhiệt huyết thanh niên quả nhiên dễ lừa a. Ta quả thật không biết, hơn nữa ta cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Tây Tư Nhị Thân Vương vừa giận vừa vội, lại không thể dùng khẩu khí dịu nhẹ chậm rãi nói với Cổ Nhĩ Đề. Cổ Nhĩ Đề, hảo chất tử của ta, ngươi phải tin tưởng ta, đây là quỷ kế của Long Thanh Thiên, ngàn vạn lần không nên tin tưởng hắn. Bây giờ ngươi hẳn là phải lập tức tiến công, chờ tiêu diệt Long Thanh Thiên xong ta sẽ đích thân thưởng công lớn cho ngươi. Đúng vậy, đến đây đi Cổ Nhĩ Đề, chỉ cần ngươi giết ta và tộc nhân của ta thì ngươi chính là công thần lớn nhất của Tạp Đặc. Bần đạo cười nói, bất quá, cùng lúc đó, thanh danh vong ân phụ nghĩa của Thảo Nguyên Bộ Lạc các ngươi cũng sẽ truyền khắp đại lục. Cổ Nhĩ Đề hiện tại thần tình bi phẫn, mã tấu trong tay nắm thật chặt nhưng vẫn không có dũng khí chỉ về phía ta. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến trong lòng, dứt khoát quát, Tây Tư Nhị Thân Vương Điện Hạ, xin thứ cho Cổ Nhĩ Đề không thể vung đồ sát ân nhân của Thảo Nguyên. Hôm nay ngài đã chiếm thượng phong rồi, nói vậy không có chúng ta cũng có thể chiến thắng được, tiểu chất cáo lui. Ai? Tây Tư Nhị Thân Vương thở dài một tiếng, cũng không nói gì nữa. Hắn rất hiểu những hán tử Thảo Nguyên nói chuyện trước giờ đều rất có khí phách. Nếu hôm nay hắn đã nói không tham dự thì dù mình có khuyên nữa cũng không được. Huống chí bộ hạ của mình đã đồ sát 5.000 tộc nhân của người ta. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ nha. Trong lòng của Tây Tư Nhị Thân Vương cũng có nỗi khổ của hắn. Lấy sự khôn khéo của hắn sao có thể không phát giác được chút gì. Hành quân nhiều ngày như vậy, ngay cả một du mục trên thảo nguyên cũng không thấy. Không kỳ quái sao? Có điều hắn một lòng đặt tâm tư trên việc tính kế đại hán quân, không rảnh đi điều tra thôi. Long tướng quân, hôm nay ta không hề vây công các ngươi là đã hoàn trả tất cả ân nghĩa rồi. Nếu ngươi có thể tránh thoát kiếp nạn này, lần sau gặp mặt, ta quyết không khoan dung. Cổ Nhĩ Đề lớn tiếng nói với ta xong xoay người bước đi.